Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Thúy Phân có chút ngượng ngùng xấu hổ. Ôi, chị đừng tức giận như vậy. Tôi tin Tuệ Tuệ nhà chị. Không phải là vì nghe được lời Đàm Tiếu nên anh họ của tôi nhờ tôi hỏi hay sao? Nếu thật sự không có gì, tôi nhất định sẽ nói chuyện với bọn họ. Nếu việc này mà thành, hai nhà chúng ta sẽ trở thành thân thích. Ngưu Thúy Phân cười cười. Tuệ Tuệ gả sang đó sẽ chỉ hưởng phúc thôi. Mẹ chồng thì làm ở trung tâm bách hóa. Bố chồng là cán bộ quốc gia. Cháu trai tôi thì làm ở khách sạn lớn của nhà nước. Cả nhà ăn cơm quốc gia. Người khác cầu mà không được. Theo lý mà nói, với điều kiện của cháu họ, Ngưu Thúy Phân không có khả năng sẽ để mắt đến một nhà có điều kiện như nhà họ Khương. Nhưng mà lại không chịu được cháu trai của bà ấy đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Điều kiện lấy con dâu duy nhất là phải xinh đẹp. Bà mối đã giới thiệu cho anh ta vài đối tượng. Nhưng khi gặp nhau, anh ta cho rằng bọn họ lớn lên chưa đủ xinh đẹp. Lúc này mới có Ngưu Thúy Phân trở thành bà mối của Khương Tuệ Tuệ. Khi Phương Quế Chi nghe thấy điều này, làm sao bà ấy có thể không vui? Nhà họ Lâm từ hôn thì sao? Chẳng lẽ cô con gái lớn xinh đẹp tuyệt trần của nhà họ không lấy được chồng hay sao? Nếu con bé có thể kết hôn với cháu trai của Ngưu Thúy Phân, điều đó có thể tốt hơn là kết hôn với Lâm Hồng Binh. Cố Diệp Phi bà ấy cười nói, vậy thì nhờ cô tốn thêm chút tâm tư. Lát nữa khi người đàn ông nhà tôi trở về, nếu như mang về được thứ gì tốt, tôi nhất định sẽ đưa cho cô. Nhất định rồi, nếu việc này thành công, tôi cũng sẽ không khách khí. Ngưu Thúy Phân đùa giỡn nói, lại hỏi, đúng rồi, chỗ chị có ảnh chụp của Tuệ Tuệ hay không? Để tôi mang ảnh chụp qua, biết đâu sau khi cháu tôi nhìn thấy ảnh chụp thì mọi chuyện lại thành. Có. Đợi lát nữa ăn tối xong tôi sẽ mang sang cho cô. Phương Quế Chi đồng ý với một nụ cười. Hai người bọn họ ngừng nói chuyện. Tống Thời Thanh nghe vào trong tai những lời này. Trong lòng giật mình, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Lại không biết tại sao lại tức giận. Những ngón tay mảnh khảnh cuộn tròn thành một quả bóng. Thể hiện sự không vui trong lòng anh. Nhưng nếu những người khác phù hợp với Khương Tuệ Tuệ, điều đó có liên quan gì đến anh? Anh lắc đầu xua đi cảm giác lạ lùng trong lòng. Vừa cất xong nông cụ và đi đến, đúng lúc nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ đang ôm cánh tay của mẹ cô. Hai mẹ con bọn họ đang nói cười vui vẻ. Bọn họ không biết đang nói về chuyện gì. Nghe cuộc trò chuyện trước đó, Tống Thời Thanh luôn cảm thấy rằng bọn họ đang nói về cháu trai của Ngưu Thúy Phân. Vì vậy anh mím chặt môi, khuôn mặt vô cảm ngày càng lạnh lùng và cứng rắn, trông thật đáng sợ. Khi Khương Tuệ Tuệ quay đầu lại, cô nhìn thấy Tống Thời Thanh đang đi cách bọn họ không xa. Cô chào anh, thanh niên trí thức Tống, nhưng Tống Thời Thanh quay đầu đi như không nghe thấy cô. Đặt con đê, a, o bên thắt lưng bước nhanh đi về phía trước. Anh đã đặt bẫy ở một nơi ẩn nấp trên núi. Đêm nào cũng lên núi xem có bắt được con mồi hay không. Lý do tại sao anh gặp được Khương Tuệ Tuệ ngày hôm qua cũng là vì anh vừa mới xuống núi. Khương Tuệ Tuệ bối rối không hiểu được trước sự thờ ơ đột ngột của Tống Thời Thanh. Người đàn ông này bị làm sao vậy? Lúc trước còn không sao. Nhưng anh giúp cô đi trả mỗi cái cuốc. Tại sao đột nhiên? Dường như biến thành một người khác vậy. Con và thanh niên trí thức đó rất quen thuộc hay sao? Phương Quế Chi hỏi. Trong toàn bộ Nguyệt Phượng Loan, chỉ có một số ít người gọi Tống Thời Thanh là thanh niên trí thức, chứ không phải con của kẻ phản loạn. Ở nơi này, loại con của kẻ phản loạn có địa vị cao trong gia đình này là đối tượng bị mọi người bài xích. Cách chương